phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Nữ nhân này không dễ chọc, xem nhị hoàng tử cam chịu. Lạc Ly tuấn lãng trên mặt tràn đầy tươi cười. Lầu Mộ Yên, ngươi có biết ta là ai sao? Nhị hoàng tử trên mặt bị Thôi Sơn Thú đánh một cái tát. Thoái Nhượng không vội lập tức thũng lên. Hắn hổn hển giống lên một tiếng. Ngươi là Nhung Bưng Biển nhị hoàng tử a? Lầu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi có phải không phải bị đánh choáng váng? Như vậy vấn đề đều hỏi ra được. Nhị hoàng tử ngực bị nhất đạo kiếm khí hoa thượng. Trừng mắt mắt nói, biết ngươi còn dám như thế đối ta, ngươi đều phải thưởng của ta ngọc bội, muốn đem ta đá ra trận đấu không gian. Ta còn muốn chiếu cố ngươi cảm xúc, ngươi cho là ngươi là ai a? Lầu Mộ Yên liếc trắng mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa nghe nói ngươi ở Nhung Bưng Biển khi thường xuyên khi dễ Lạc Ly. Hắn nhưng là ta cháu nhân. Ngươi chọc hắn chính là chọc ta, Lạc Ly có cái gì tốt đáng giá ngươi giúp hắn trả thù ta? Nhị hoàng tử hiện tại mới hiểu được bản thân bị ấu đả. Có một phần nguyên nhân là bởi vì Lâu Mộ Yên nên vì Lạc Ly hết giận. Đều nói hắn là ta cháu, cho nên về sau ngươi khi dễ nhân nên dài một chút ánh mắt ta phi. Lạc Ly chính là cái tiểu bạch kiểu mần ni, nhị hoàng tử thực không nghĩ ra vì sao nhiều như vậy nữa. Nhân sẽ thích Lạc Ly cái loại này tóc hồng dã tiểu tử. Lâu Mộ Yên thấy hắn một mặt không câu nề, đối hơn 10 chỉ yêu thú nói. Cho ta đánh tiếp, đừng đánh tử tự thành, giống giống. Lạc Ly trong lòng ấm áp, chính là nghe được nhị hoàng tử nói hắn là tiểu bạch kiểm khi. Mặt tối sầm, nghiêng đầu nói với Tư Nam, tiểu bạch kiểm không là ngươi cùng Hách Liên Liệt sao? Tư Nam suy cười một tiếng. Ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi như vậy cũng không đảm đương nổi tiểu bạch kiểm. Nhị hoàng tử ánh mắt mù, hắn không thể không thừa nhận Lạc Ly bị Lâu Mộ Yên che chở. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ toan vị, thiết, ngươi đây là ghen tị ta, Lạc Ly cũng không lỡ mất Tư Nam trong mắt kia mặt hâm mộ. Tư Nam mặc kệ hắn, tiếp tục xem kia phương quần ẩu, phóc, nhị hoàng tử trên người nguyên lực hao tổn lợi hại. Lấy ra đan dược chuẩn bị ăn xong một viên, ai biết còn chưa có nuốt đi vào đã bị một cái vĩ đại thạch thủ ngay cả cái chai cùng đan dược cùng nhau đoạt đi, sau lưng còn bị không biết tên yêu thú dùng đuôi quang nhất roi. Thôi Sơn Thú phía trước luôn luôn đứng ở trận đấu không gian. Tuy rằng coi như là nhất tiểu phương địa bàn vương giả nhưng lại chưa ăn quá đan dược. Từ vừa rồi dùng Lâu Mộ Yên kia khỏa đan dược thường đến ngon ngọt sau. Nhìn thấy đan dược hắn liền dị thường hưng phấn, đem nhị hoàng tử kia khỏa bổ sung nguyên lực đan dược quăng vào miệng. Ăn xong sau đỉnh đạc bất mãn nói, mùi này nói cũng không là gì cả a, người này loại kiếm sư đan dược so với cái kia bạo lực nữ đến thật sự là kém cỏi nhiều lắm. Liền bổ sung điểm yêu lực không có ý tứ. Phốc. Nhị hoàng tử nhịn không được lại văng lên một búng máu xuất ra. Lần này hoàn toàn là bị khí. Dạ Thanh Hàn đám người gặp yêu thú nhóm một đám giống đánh kê huyết giống nhau hưng phấn liền rời. Khỏi chiến đấu ở một bên đang xem cuộc chiến. Lấy Thôi Sơn Thú này con thất giai hậu kỳ yêu thú đầu lĩnh yêu thú đàn. Muốn đánh thắng đã xuất hiện bại thế nhị hoàng tử không khó. Quả nhiên. Không bao lâu bị đoạt đan dược nguyên lực hao hết nhị hoàng tử bị hơn 10 chỉ yêu thú thay phiên. Cuồng tấu vừa thông suốt, Lạc Ly ở xa xa nhìn xem ánh mắt tạc lượng, Lâu Mộ Yên thật sự là hảo dạng, nhị hoàng tử này vương bát đản cũng có hôm nay. Thực hết giận, Tư Nam mí mắt chiều chiều, nàng càng ngày càng bạo lực, Lâu Mộ Yên rực dây đám kia yêu thú đi ấu đả nhị hoàng tử. Hắn xem đều cảm thấy toàn thân đau. Lạc Ly liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì, đây mới là của nàng mị lực. Tư Nam không nói gì trợn trừng mắt. Bất quá trong lòng cũng là tán thành, Lâu Mộ Yên này bạo lực nữ nhân vô luận như thế nào đánh. Dáng người đều vẫn là như vậy, tao nhã nại Simonser Diêm Quân cùng Mạc Lăng cũng đã sớm đến ở Lạc Ly đám người đối diện đỉnh núi ẩn nấp, gặp nhị hoàng tử bị thấu mặt mũi bầm dập, đều có chút da đầu run lên. Cái cô gái này thật đúng không dễ chọc, Diêm Quân buồn cười nói một tiếng. Hoàn hảo hắn không trêu chọc đến nàng, Mạc Lăng kia cao ngạo quạnh quẽ khí chất mang theo vài phần xa cách. Của nàng tích phân đã vọt vào tiền 100 money, Lâu Mộ Yên phía trước 3 tháng tích phân luôn. Luôn chưa biến, nhưng bởi vì có đấu vòng loại ngọc bài thưởng cho, của nàng tích phân bảo trì ở phía trước 500 money mấy ngày gần đây không ít đại quốc tinh anh. Đội tới nơi này tìm Lâu Mộ Yên đám người cướp đoạt ngọc bài đều bị phản đoạt. Màu tím ngọc bài tích phân cao nhất, bởi vậy Lâu Mộ Yên tích phân lại tăng vọt đứng lên. Của nàng mục tiêu nhưng là tiền 10, Diêm Quân màu sắc sâu thẳm. Đối với cách đó không xa Mạc Lăng hỏi, cái kia kêu Sở Cách Nhân là cái gì lai lịch, hắn đã vọt tới thứ 20 tên, cũng là gần nhất nửa tháng tích phân mới bắt đầu nhảy lên, không rõ ràng. Hắn cùng Lâu Mộ Yên đều là lần này hắc mã, cũng sợ là chúng ta tranh đoạt tiền tam đối thủ, Mạc Lăng lúc này đã hoàn toàn đem hai người đặt ở cùng bản thân ngang hàng vị trí, Diêm Quân trao trao mày, thực lực của bọn họ quả thật không tầm thường, khả như là Lâu Mộ Yên như vậy tích phân tăng vọt xem như mưu lợi. Trận chung kết tiền 10 nhưng là muốn dùng chiến lực quyết thắng. Ngươi có phải không phải rất buồn lo vô cớ? Trong lòng ngươi không phải như vậy nghĩ tới? Mạc Lăng nhẹ nhìn hắn một cái, dối trá, Mạc Lăng. Theo ngươi người kia trong miệng liền nghe không được lời hay, Diêm Quân hừ một tiếng. Trừ bỏ bọn họ ngoài, Cơ Huyền Nhân Mã đã ở cách đó không xa đang xem cuộc chiến. Vẫn là tứ hoàng tử anh minh, này Lâu Mộ Yên thực không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó một người nói. Xem nhị hoàng tử bị quân ẩu như vậy thảm, bọn họ mí mắt đều ở khiêu. Không thể không nói nàng loại này cướp đoạt ngọc bài phương pháp phi thường thô bạo hữu hiệu cơ. Huyền con ngươi hàm chứa tán thưởng sắc, hắn biết Lâu Mộ Yên người này che giấu rất sâu. Hiện tại biểu hiện ra ngoài sợ cũng không phải nàng toàn bộ thực lực cùng át chủ bài. Khóe môi hơi hơi ngoéo một cái, thật sự là chờ mong trận chung kết gặp nhau. Lâu Mộ Yên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhị hoàng tử lúc này hơi thở có chút mỏng manh, này yêu thú ở Lâu Mộ Yên phân phó hạ vẫn chưa vận dụng yêu lực. Cũng không có nguyên lực hộ thuẫn hắn cũng bị tấu toàn thân cao thấp vô cùng đau đớn. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt cười nói, nhị hoàng tử, không biết ngươi có còn muốn hay không ở lại đây trận đấu không gian? Đương nhiên tưởng, ngươi muốn làm thôi nói thẳng đi. Trước gọi bọn hắn dừng tay, nhị hoàng tử cũng không phải ngu ngốc. Lâu Mộ Yên nhường này bầy yêu thú công kích hắn nhưng không có thương cập yếu hại cùng thưởng của. Hắn ngọc bài thuyết minh nàng nhất định có mục đích gì. Lâu Mộ Yên vỗ vỗ hai cái bàn tay đối đám kia ý còn chưa hết yêu thú phân phó. Dừng tay đi thôi, sơn thú vừa nặng trọng đá nhị hoàng tử chân một cước mới khoan thai rời đi. Miệng nói thầm, chúng ta đều còn chưa có đánh thích đâu. Lâu Mộ Yên không nói gì nhìn trời. Nàng là một cái như vậy bạo lực yêu thú cho nàng ca ca thật sự tốt sao? À, nhị hoàng tử đau hô một tiếng. Đùi hắn tuyệt đối bị này con đáng chết yêu thú đá gầy. Chúng ta đoạt nhiều như vậy ngọc bài. Đan dược lấy đến đây đi thôi, sơn thú mới mặc kệ nhị hoàng tử chết sống. Tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt muốn đan dược, cái khác yêu thú cũng vui vẻ đã chạy tới ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Liền ngay cả Dạ Thanh Hàn Kim Điêu Vương Xích đều không ngoại lệ. Phía trước thôi sơn thú nuốt vào kia khỏa đan dược khi. Người kia đan hương xích chỉ biết đây là hắn đột phá thất giai cơ hội. Tuy rằng đi theo đi quần ẩu một gã nhân loại kiếm sư có chút mất mặt. Nhưng là vì đan dược hắn cũng liều mạng, Lâu Mộ Yên xuất ra mấy bình đan dược đưa cho phía sau Lâu Mộ Bạch. Ca, dựa theo bọn họ cướp đoạt ngọc bài sổ thực hiện đan dược hào. Lâu Mộ Bạch tiếp nhận đan dược cười nói, Lâu Mộ Yên lười lại để ý hội đám kia như sói giống như hổ yêu thú. Thẳng tắp tiêu sái đến nhị hoàng tử trước mặt, hết chương.